Chương 251, ngàn hạt giấy nhớ nhung. Chỉ là hắn phản kháng theo Hàn Dỗ chính là kích thích hắn tính chất tín hiệu, nhanh cười một tiếng đơn tay nắm lấy Dạ Hỉ cổ cổ. Tiểu tử này mặc dù có chút thực lực, nhưng ở hắn cái này lão bài cả cấp cường giả trước mặt như cũ không đáng chú ý, phản kháng không có hiệu quả. Mắt thấy Dạ Hỉ cổ phải bị vừa mới sóng phía sau, Nagato ánh mắt dữ tợn. Mà cổ nạn đầu một trận cảm giác hôn mê đánh tới về phía trước ngã xuống. Nguyên bản nàng hôm nay thân thể liền không thoải mái, bị bắt đi sau còn lo lắng sợ hãi, hiện tại lại muốn xảy ra chuyện như vậy, tiểu cô nương tâm lý phòng tuyến mắt thấy sẽ bị đánh tan. Bên cạnh nạ gạ tổ đã quên đi đón ở cô nạn, hắn thần kinh căng thẳng bắt đầu kích thích hắn đại não, một ít ẩn giấu đồ mắt thấy liền muốn thức tỉnh. Ken một tiếng, cô nạn ngực chớ ngàn hạt giấy đặc thù hạt giấy rơi trên mặt đất, ký ức đánh tới, đây là cái kia người cho nàng đùa hộ mạng. Giống như bắt một cái phao cứu mạng cuối cùng, cô nàng gắt gao bắt hạc giấy tụ vào trả cờ ra, cái kia tại vũ chi quốc đưa cho nàng ánh mặt trời nam nhân. Làm nhớ nhung lực lượng buộc phát ra, ngàn trên hạc giấy mặt tản mát ra ấm áp khiến cô nàng tâm tựa hồ tìm tới nơi quy tụ. Không chung một vệt kim quang thoáng hiện lên. Mê luyến tới từ trên trời hạ xuống một cái nam nhân quấn khăn tắm trong miệng ngậm bản cha y đa nhờ rằng, hiển nhiên là đang tắm rửa mặt. Trên thực tế sẻn dù mò nẹt là một bức. Hắn đặc chế cú này chỉ cho mình thích muội tử, coi như là tín vật đính ước, được triệu hoán cũng là chuyện đương nhiên. Có thế vào lúc này hắn đang định thân thiết an ủi hỏi một chút bởi vì không có có bầu bảo bảo khổ nào xù nạ tới, bị người hư hưng thú cuối cùng tâm tình không tươi đẹp lắm. Liết một cái trên sân thế cục cùng hoàn cảnh, cùng với ước mơ cổ nạn, mò nẹt bừng tỉnh đại ngộ, đây là nguyên văn trong xuất hiện qua nội dung cốt truyện, nạ gạ tổ chịu khổ tính toán. Dạ Hỉ cổ chết thảm tại trong lòng ngực của hắn, rồi sau đó tiểu tử kia hoàn toàn hắc hóa trạng thái từ nói là thần. Nhưng bây giờ tại sao không quá giống nhau, xa xa Hàn Dỗ tựa hồ muốn đối Dạ Hỉ cổ lượng kiếm đã đến một bước cuối cùng, mò nẹt thần sắc biến đổi, một cái phi lôi thần xuất hiện ở cổ nạn trước người ôm nàng. Không cho ngươi xem, tại một giây sau cùng, mò nẹt chặn lại cổ nạn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thuận tiện che cổ nạn lỗ thai ôm nàng thuấn di đến rất xa vị trí. A tiếng kêu thảm thiết vờn quanh lấy chiến trường, Dạ Hỉ cổ cuối cùng không có tránh được Hàn Dỗ độc thủ. Cùng hắn cùng một chỗ thét chói tai còn có nạ gạ tổ, chính mình bạn thân bị thương thép, hắn nói tới đến kích thích có thể tưởng tượng được, bạo tẩu chỉ tại một chớp mắt. Dín nghệ gắng lực lượng phát huy được, mới vừa cùng Dạ Hỉ cổ lượng kiếm lưới lê gặp củ hệ nảy Hàn Dỗ trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nôn một ngụm máu tươi, nạ gạ tổ chạy đến Dạ Hỉ cổ bên người. Dạ Hỉ cổ tan nát tâm can đem bị thương nặng Dạ Hỉ cổ hành lang trong ngực, cảm thụ hắn run rẩy thân hình, nạ gạ tổ lòng đang dỉ máu. Nạ gạ tổ giết ta khuất nhục không chịu nổi, Dạ Hỉ cổ lòng tràn đầy tử trí, nhưng nhìn nạ gạ tổ cường hãn dáng người, Dạ Hỉ cổ tựa hồ nghĩ thông suốt hết thảy. Nếu như là ngươi nói nhất định có thể dẫn dắt hiểu khiến thế giới hướng đi hòa bình, ta nói rồi là đồng bạn, ta dù là hy sinh mình cũng không sợ, ta làm được đáp ứng ta, mang theo ta kia một phần. Hảo hảo sống tiếp, nói xong câu đó, Dạ Hỉ cổ cũng không biết nơi nào đến lực lượng, nhặt lên bên cạnh cù nải hung hăng đâm vào bộ ngực mình. Nói xong câu đó, Dạ Hỉ cổ cũng không biết nơi nào đến lực lượng, nhặt lên bên cạnh cù nải hung hăng đâm vào bộ ngực mình. Làm máu tươi dính vào nạ gạ tổ khuôn mặt, không chịu nổi khuất nhục, Dạ Hỉ cổ cuối cùng là không muốn đen đuổi như vậy thua bị mới vừa danh tiếng sống tiếp, đem chính mình mộng tưởng giao phó cho bản thân, hắn buông tay ra. Nhưng lúc chết sau khi trên mặt lại mang theo tươi cười. A a xa xa, suýt nữa tắt thở cô nạn một trận mê muội, trực tiếp tựa ở mò nẹt trong ngực. Nhưng khi nàng quay đầu lại thời điểm, đúng lúc phát hiện Dạ Hỉ cổ chết ở nạ gạ tổ trong ngực. Không tan nát tâm can gào thét, khiến cô nạn vừa mới trong lòng đối bên cạnh nam nhân cảm giác đặc biệt tách ra đến một bên. Cái kia chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn dĩ nhiên cũng làm chết như vậy, thật xin lỗi, ta tới muộn. Mò nẹt thở dài. Gắt gao đem cô nạn giữ chặt vào trong ngực, sự tình đã xảy ra, hắn lúc tới sau khi đã cảm thấy có cái gì không đúng, mà còn ngăn cản Dạ Hỉ cô bị mới vừa đã là chuyện không có khả năng, hắn có thể làm là được bảo vệ tốt cô nạn. Chỉ như vậy mà thôi. Giống bạn thân chết vào trong ngực, máu tươi bắn hắn mặt đầy, chịu không loại kích thích này nạ gạ tổ rốt cuộc bạo tẩu. Theo hắn gào thét, núp ở trong ánh mắt bí mật từng kia dò gì đi ra. Tựa hồ cùng vật gì đó có liên lạc, không có học được khống chế bèn lục đạo nạ gạ tổ đem toàn thân trả cờ dạ đánh chúng đến tay. Thông linh chi thuật giống vang dội toàn bộ chiến trường gầm to chuyển tới, Mò nẹt cùng cô nạn ngẩng đầu lên, kia giữ tận cự nhân vụt lên từ mặt đất. Ngoại đạo ma tượng từ đó đổi chủ bị thông linh tới đây, kia đại biểu trước thời đại nhân vật, thật sự ủ chỉ hạ mã đã dạ đem hoàn toàn chết đi. Mò nẹt có thổn thức, hắn không đi phán xét bất luận kẻ nào, tổng quản toàn bộ hổ cả thế giới, hắn trừ coi thường đạn rổ tổ ba người cùng tam đại hổ cả ở ngoài, như nở dê người khác ở, không có tốt xấu. Mỗi người đều có chính mình rõ ràng tính cách, vì chính mình mộng tưởng làm ra hết thể cố gắng. Vô luận là đồng bạn bạo tẩu hóa thân hắc ám chi thần nạ gạ tổ, cũng vâng tốt hoặc là cái kia không có gìn thế giới, đã cái gì đều không để ý ố bị tổ, lật đổ cả thế giới chỉ vì bãi chính ngươi bóng ngược, từ một ít trên ý nghĩa mà nói đều là đáng giá xem trọng. Coi như là mạ đã ra, hắn mục đích cũng là khiến hòa bình thế giới vì đạt được đến một bước kia, hắn thậm chí bỏ xuống cho đệ đệ báo thù cùng sẻn dụ liên hiệp đúng vậy. Hắn có tư cách gì đi phán xét vì giấc ngộng cố gắng người đâu mò nẹt ánh mắt từ ngoại đạo ma tượng thu hồi lại nhìn về phía trong ngực cô nạn. Nếu như một ngày kia, ta yêu, ta quý trọng người chết đi, ta cũng sẽ biến thành giống như nạ gà tổ. Như vậy thế giới kia loại địa phương thật không quan tâm. Canh 3. Cầu hoa hoa nha chúc mọi người năm mới nhanh.